trong lòng có chút cảm giác bất an, dùng Nhậm Thanh Xương tính tình ổn trọng lại lo lắng như thế tất có đại sự phát sinh. Cách chương,